Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 433, Lương Tâm Bao Biêu. 1-2, phản hồi trang sách 2 khung F45 hỏi một chút ai muốn. Tiện nghi bán ra, Tả Nghị lời nói được vô cùng đơn giản bình đạm đạm. Giống như là đang nói một bút không có ý nghĩa giao dịch. Có thể hay không tìm đến người mua đều hoàn toàn không quan trọng bộ dáng. Thế nhưng rơi vào Ngũ Vĩnh Kiện trong lỗ tai lại phảng phất lôi đình nổ vang. Chấn động hắn tất cả não nhân tử đều tại ông ông tác hưởng. Toàn thân lông tơ tất cả đều nổ. Đây chính là F-45A. Toàn bộ thế giới tiên tiến nhất thời ngũ đại máy bay chiến đấu. Nước Mỹ đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật vũ khí. Tuy đại hạ đồng dạng có được đời thứ 5 ẩn thân máy bay chiến đấu, nhưng không thể phủ nhận chính là tại như là động lực động cơ, cơ 5 radar, cơ thể tài liệu cùng với ẩn thân kỹ thuật phương diện, cùng F-45 vẫn tồn tại nhất định chênh lệch. Nếu như hai khung nước Mỹ thời hạn nghĩa vụ quân sự F-45 rơi vào đại hạ trong tay quân đội, Ngũ Vĩnh Kiện suy nghĩ một chút đều nhiệt huyết sôi trào. Không khỏi run giọng hỏi, Tả thủ tịch, người thật sự không có nói đùa. Cứ việc Ngũ Vĩnh Kiện vô cùng rõ ràng, Tả Nghị căn bản không có khả năng cùng chính mình khai mở lớn như vậy vui đùa. Thế nhưng có lúc trước bắt được tàu ngầm ví dụ, kỳ thật hắn đã tin bát cửu thành, duy nhất nghi hoặc là Tả Nghị là vạn dặm xa xôi đem hai khung F-45 mang về. Đây cũng không phải là mô hình máy bay. Không có nói đùa, Tả Nghị cười cười nói. Có thể đương trường kiểm hàng, Giang Triết Thượng Hải bao bưu đưa hàng đến cửa. Ngũ Vĩnh Kiện hít vào một hơi khí lạnh. Hắn bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Nói, thỉnh ngươi chờ một chốc một lát, ta cũng cần hướng lên mặt báo cáo. Sau đó lại với ngươi liên hệ. Tả Nghị, không có vấn đề, lấy Ngũ Vĩnh Kiện cấp bậc, thực không có tư cách tới quyết định lớn như vậy bút mua bán. Tả Nghị lúc ấy đem hai khung F-45 thu vào không gian chỉ hoàn thuộc về nhất thời cao hứng. Bây giờ nghĩ lại bán một khoản tiền cũng vô cùng không sai. Lâm Giang Trấn chỉnh thể khai phát kiến thiết hạng mục giống như là một đầu nuốt vàng cự thú. Liên tục không ngừng địa thôn phệ đại lượng tài phú. Tuy Tả Nghị thông qua bán ra miễn tử kim bài chuẩn bị đầy đủ tài chính, nhưng đại hạ phương diện vừa mới bồi thường cho hắn 17.000 mẫu vĩnh sản thổ địa. Nhiều như vậy thổ địa khẳng định không thể không bố trí để đó lãng phí. Nếu như cũng bị nhét vào khai phát hạng mục, tương lai lấy 2 kỳ, 3 kỳ quy hoạch tiến hành kiến thiết, như vậy hiện hữu 100-200 ức tài chính thật sự là chưa hẳn đủ. Đương nhiên Tả Nghị có thể tiến hành đầu tư bỏ vốn cho vay, thông qua khai phát thương nghiệp hạng mục tới kiếm tài chính. Thậm chí không cần chính mình vất vả, để cho Yến gia phụ trách hoàn thành, cam đoan có thể khiến cho thỏa đáng. Nhưng này ở trên trình độ rất lớn vi phạm với Tả Nghị lúc trước xây dựng lại Lâm Giang Trấn ước. Nguyện ban đầu, thuộc về cuối cùng lựa chọn, miễn tử kim bài, Tả Nghị đã không có ý định lại tiếp tục bán ra. Bởi vì hắn có tài liệu là có hạn, dùng một chút ít một chút, không thể tiếp tục hao phí ở trên mặt này. Trên thực tế trở về Lam Tinh vẻn vẹn hơn nửa năm, Tả Nghị từ Azaz thế giới mang đến tài phú tài nguyên đã tiêu hao hết gần tới cửu thành. Nếu như đổi thành chủ thế giới tiền tệ đơn vị, đây tuyệt đối là vô cùng đáng sợ thiên văn sổ tử. Hắn phá sản trình độ, đặt tại phần lớn nguyên trong vũ trụ cũng thuộc về thần hào cấp 1. Bởi vậy từ giờ trở đi, Tả Nghị thật sự có tăng thu giảm chi, không thể lại tùy ý tiêu xài. Như F-45 như vậy, con muỗi thịt có thể cạo một chút là một chút. Nhiều đổi điểm tiền mặt cũng là chuyện tốt. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi là Tả Nghị tiên sinh sao? Đại khái qua nửa giờ, một cái lạ lẫm điện báo đã đánh vào Tả Nghị trong điện thoại di động. ta là quân đội chính quy võ tư cục trưởng Đàm Chấn Nghiệp. Nghe nói ngài muốn bán ra hai khung F-45. Nước Mỹ thời hạn nghĩa vụ quân sự đời thứ 5 máy bay chiến đấu. Thanh âm của đối phương trầm ổn hữu lực, nhưng lộ ra một tia khó có thể tin nghi hoặc. Kỳ thật nếu như Tả Nghị không phải là alpha cấp cường giả, lại có tù binh tiến vào tàu ngầm thí dụ, Ngũ Vĩnh Kiện đem tin tức báo cáo cho phía trên cũng không có khả năng có người sẽ tin tưởng. Đường Ngũ Vĩnh Kiện là uống lộn thuốc, cho nên vị này quân võ tư cục trưởng bán tín bán nghi rất bình thường. Đúng vậy, Tả Nghị hồi đáp, ta tuyên bố trước một chút, ta được đến này hai khung F-45 cũng không hoàn chỉnh. Phi công đều bắn ra, không có khoang hành khách che cùng chỗ ngồi. Các ngươi có muốn hay không? Đàm Chấn Nghiệp chần chờ một chút, tựa hồ nói với người khác hai câu. Sau đó hỏi, xin hỏi này hai khung F-45 chở khách đạn đạo cũng còn có ở đây không? F-45 là tiên tiến nhất thời ngũ đại máy bay chiến đấu. Nội trí đạn trong khoang thuyền treo 5 đạn đạo tự nhiên cũng là tiên tiến nhất. Chờ một chốc, ta xem một chút, Tả Nghị dùng tinh thần lực tìm kiếm một chút không gian chỉ hoàn bên trong hai khung F-45. Sau đó hồi đáp, hai khung đều có 5 miếng đạn đạo, 3 miếng loại nhỏ 2 mai đại. Đàm Chấn Nghiệp không cần nghĩ ngợi nói, vậy hẳn là 3 miếng hành trình ngắn chiến đấu đạn cùng 2 mai bên trong trình đạn. Ta đối với quân sự trang bị không hiểu lắm. Tả Nghị cười cười nói. Các ngươi muốn mà nói. Những cái này đạn đạo toán tặng phẩm. Đàm Chấn Nghiệp vừa trầm lặng yên chỉ chốc lát. Nói, tuy rất bất khả tư nghị, nhưng ta tin tưởng Tả tiên sinh sẽ không khai mở như vậy vui đùa. Như vậy xin hỏi ngài cần bao nhiêu tiền? Tại gọi điện thoại tới lúc trước, hắn đã được tầng trên trao quyền. Trên thực tế cho dù Tả Nghị không có cái gì, vẻn vẹn alpha siêu phàm giả này khối chiêu bài, cũng đáng được đầu tư mấy chục tỷ. Ta nhớ được xem qua tin tức, một trận F-45 giá bán 200 triệu đô la. Tả Nghị nói, ta toán hàng đã xài rồi, hơn nữa phẩm đối với không được tốt có tổn hại, vậy đánh cho 50% a, hai khung 200 triệu. Tiền trả cho ta 1.4 tỷ hạ nguyên được rồi, Đàm Chấn Nghiệp không lời. Không phải là Tả Nghị ra giá quá đen, mà là thật sự quá tiện nghi. F-45 giá bán là 200 triệu đô la không sai. Có thể đó là buôn bán bên ngoài thấp xứng hàng. Hơn nữa nước Mỹ xuất ra bán cho cực thiểu số minh hữu. Đại hạ ra giá cao hơn cũng mua không được. Phía trên cho hắn trao quyền là 10 tỷ. Chỉ cần là 10 tỷ ở trong tùy tiện Tả Nghị mở miệng. Kết quả Tả Nghị báo cái 1.4 tỷ. Ừ, ta có thể đưa hàng đến cửa. Các ngươi chỉ điểm địa điểm. Tả Nghị bổ sung. Đúng rồi, ta tại chân chi lý sự hội cứ địa chỗ đó trả lại nhặt được một bộ siêu cấp máy vi tính. Các ngươi có muốn không? Nhặt được một bộ siêu cấp máy vi tính. Khục khục. Đàm Chấn Nghiệp thiếu chút không có bị nước miếng của mình cho sặc chết. Muốn, chúng ta tất cả đều muốn. Hắn đã không muốn lại đi hỏi Tả Nghị là như thế nào đem hai khung F-45 cùng một bộ siêu cấp máy vi tính từ trong mấy vạn ngoài Wilson Giác đảo mang về đến trong nước tới. Dù sao chỉ cần là đồ tốt, vậy khẳng định muốn bắt dưới. Vậy đi, Tả Nghị nói. Ta không biết này bộ vượt qua coi là đáng giá bao nhiêu tiền. Dù sao các ngươi nhìn xem cho là được rồi. Quá lương tâm có hay không? Lương tâm đến Đàm đại cục trường đều muốn khóc. Chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ thời gian. Tả Nghị liền cùng Đàm Chấn Nghiệp nói hào khoản này mua bán. Kết thúc cuộc nói chuyện về sau lại qua hơn nửa canh giờ. Đàm Chấn Nghiệp bên kia cho Tả Nghị phát tới một cái vệ tinh tọa độ. F-45 thực sự quá mẫn cảm, cho nên bên kia thu hàng địa điểm liền phải bảo đảm an toàn cùng bí mật. Quân võ tư lựa chọn chính là Tây Bắc cái nào đó địa phương. Cự ly Hàng Châu có hơn 1.000 lộ trình của cây em. đối với mới vừa tới hồi bay vùn vụt Thái Bình Dương Tả Nghị mà nói. Điểm này cự ly căn bản không tính cái gì. Hắn hồi phục một tin tức, liền trực tiếp bay đi. Đi sớm về sớm, giữa trưa còn có thể ra ăn cơm trưa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.